Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1721, thiên bắc giả trở về, 7, góc truyện audio.com, edit, Kaylee. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ đại lục đều bị hai tin tức thổi quét. Nghe nói, ma đế thần bí của Phong Vân đế quốc lại là một nữ tử trẻ tuổi. Hơn nữa, Phong Vân đế quốc đã truyền xuống tin vui, nói một tháng sau chính là ngày đại hôn của đế hậu Phong Vân đế quốc. Vì thế toàn bộ đại lục đều gió nổi mây phun, bị tin tức này chấn kinh rồi. Minh giới, Mộ Dung Thiến đang vuốt ve bụng, sau khi nghe thấy người hội báo, không khỏi sửng sốt một chút. Đế vương Phong Vân đế quốc là Cố Nhược Vân. Hơn nữa, nàng còn muốn thành hôn. Người cũng biết nam nhân thành hôn với nàng là người phương nào. Này, người trước mặt dè dặt cẩn trọng nhìn nàng ta một cái, nói. Nghe nói, người thành hôn với nàng là một nam tử hồng y tóc bạc, các phương diện đặc thù đều không kém phủ chủ chúng ta, nhưng mà hắn hẳn là không có khả năng là phủ chủ, dù sao phủ chủ. Phanh, Mộ Dung Thiến một trường dừng ở trên bàn, sắc mặt dữ tợn lên. Nhất định là giả, trừ bỏ giả ai còn có đặc thù như vậy, huống chi Cố Nhược Vân tuyệt đối sẽ không gả cho nam nhân khác, không được, hiện tại ta muốn lập tức đi gặp phủ chủ. Mộ Dung tiểu thư, người trước mặt vừa hô lên bốn chữ này, Mộ Dung Thiến đã vội vội vàng vàng đi đến ngoài cửa, hô hấp của nàng ta mang theo dồn dập, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Nhưng mà nàng ta mới vừa đi đến ngoài tầm cung của Thương Minh, đã bị thị vệ ngăn cản. Mộ Dung tiểu thư, phủ chủ phát mệnh lệnh, ai cũng không gặp. Thị vệ lãnh khốc ngăn Mộ Dung Thiến lại, lạnh giọng nói. Nghe thấy xưng hô của thị vệ đối với mình, Mộ Dung Thiến rất là bất mãn, bất luận như thế nào, hiện tại nàng ta đều mang thai đứa nhỏ của dạ, dựa vào cái gì những người này còn xưng hô mình vì Mộ Dung tiểu thư. Bọn họ nên gọi nàng ta là phủ chủ phu nhân mới đúng. Có giận thế nào, Mộ Dung Thiến cũng không dám phát tiết ở vào thời điểm này, nàng ta hít vào một hơi thật sâu, nói. Mời ngươi đi thông báo phủ chủ, nói ta có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn. Phủ chủ đã phát mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đến cũng không gặp. Khuôn mặt thị vệ lãnh khốc, không chút lưu tình cự tuyệt thỉnh cầu của Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến nắm chặt nắm tay, ngươi tránh ra cho ta. Trong bụng ta hoài đứa nhỏ của phủ chủ, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi có thể đảm đương. Thị vệ trào phúng nhìn Mộ Dung Thiến, lạnh giọng nói. Nếu ngươi có lá gan làm thương đứa nhỏ, phỏng chừng người đầu tiên phủ chủ không buông tha chính là ngươi, Mộ Dung tiểu thư, ta vẫn là khuyên ngươi trở về dưỡng thai cho tốt, phủ chủ nói không gặp là sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Ngươi, Mộ Dung Thiến tức đến ngực không ngừng phập phồng, nàng ta hung tợn trừng mắt nhìn thị vệ. Phủ chủ nói qua chờ ta sinh hạ đứa nhỏ này sẽ lấy ta làm thê tử. Đến lúc đó ta sẽ không cho ngươi tốt hơn, nói xong lời này, Mộ Dung Thiến xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, vẻ đùa cợt trên mặt thị vệ càng sâu. Phu nhân, ngươi cũng phải có bản lĩnh sống đến lúc đấy. Nữ nhân này thật sự cho rằng phủ chủ coi trọng nàng ta, phủ chủ muốn chỉ là đứa nhỏ trong bụng nàng ta mà thôi. Mộ Dung Thiến hùng hổ trở lại phòng, bên trong tức giận nàng ta ném vỡ tất cả vật phẩm trên đất, phía trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy dữ tợn. Hắn vậy mà không gặp ta, chẳng lẽ hắn thật sự muốn gạt ta thành thân với tiện nhân Cố Nhược Vân kia? Không, ta quyết không cho phép, ta nhất định phải. Góc truyện audio.com, đuổi tới Phong Vân đế quốc ở ngày nàng đại hôn, đi phá hư lễ thành hôn này. Thiên bắc giả chỉ có thể là của nàng ta tuyệt sẽ không tặng cho bất kỳ nữ nhân nào. Cách chương.